các cục chức trách bất đồng, độ khó quản lý cũng là bất đồng, chỉ cần lơ là sẽ bị hạ nhân ngáng chân, nhưng xử lý công vụ rồi là có thể xếp vào người của mình vào đó, hành sự sau này cũng dễ hơn rất nhiều, phụ trách công vụ thật sự là làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Được cùng nhau xử lý công vụ, Đức Phi và Trầm Phi liền đến kiến Trương cung của Hiền Phi, vì Hiền Phi thân phận cao nhất nên lúc này quyền phân chia công việc thuộc về nàng, để cho nàng quyết định. Chỉ là 6 cục theo thứ tự là do ai quản lý, đó là chủ đề thảo luận chính của Tam Phi hôm nay. Ta nha, lười nhác đã trở thành thói quen rồi, đột nhiên bây giờ phải quản lý công vụ thật sự là làm khó ta. Khách sáo một phen, Đức Phi nói. Mà Hiền Phi biết Đức Phi chính là bộ dạng phẫn heo ăn cọp, ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng thì ước là cái gì cũng đều được xía vào, liền kéo kéo khóe miệng, Đức Phi muội muội thật là khiêm nhường. Trầm Phi vừa mới được tấn phong phi vị, vẫn còn chưa ngồi nóng đít, đột nhiên lại bị Hoàng thượng điểm danh bảo phụ giúp quản công vụ, thật sự là không biết từ phải bắt đầu làm từ đâu, cũng chỉ có thể phụ họa cùng hai người kia, Hiền Phi tỷ tỷ và Đức Phi tỷ tỷ ở trong cung thời gian cũng lâu hơn ta, muội muội đối với công vụ thật sự là không hiểu, chỉ có thể dựa vào nhị vị tỷ tỷ chỉ bảo. Đức Phi thật ra là, gocchuyenaudio.com, thích nghe nịnh hót nói. Trầm Phi muội muội chuyện này thì chúng ta tỷ muội ba người đều là không có để ý nhiều, ai cái gì mà khó với không khó, cũng chỉ có thể kiên trì quản lý thôi. Hiền Phi nghe vậy thì cười cười, đem đề tài mang về chính sự mà thương lượng, chuyện bên lề nói cũng đã nhiều rồi, chúng ta nên quay lại chính sự thôi, nội vụ ti lục cục vừa lúc chúng ta một người phụ trách hai cục cũng coi như là vừa vặn, bọn muội muội có chọn được cục nào để quản chưa? Một người phân công quản lý hai cục cũng coi như là công bình, chỉ là trong lục cục đó, độ khó và lợi ích của việc trông coi không như nhau, thí dụ như quảng chữ cục phụ trách việc thu mua, trong lúc đó nếu có thể xếp tay chân vào, lợi ích có thể to lắm đi, mà khánh phong cục đó là quản lý xe ngựa, nước trong nha môn, có quản cũng không được gì. Trong lòng Đức Phi đã có một phen suy tính, chỉ là không tiện nói ra khỏi miệng mà thôi, liền nhìn về Hiền Phi, nghe Hiền Phi tỉ tỉ an bài là được. Mà Trầm Phi vẫn là mù tịt như trước không biết đường nào mà lần, Đức Phi tỷ tỷ nói phải, nghe Hiền Phi tỷ tỷ an bài là được. Tính tình Hiền Phi luôn luôn thanh cao, lười tính toán cao thấp thua thiệt trong những chuyện này, trong 6 cục quảng chữ cục cùng kế toán cục tính ra quản cục này được lợi lớn nhất, mà thực thiện cục trưởng nghi cục hòa thượng phục cục thị dễ dàng sai bảo người khác, về phần khánh phong cục trên cơ bản không có chuyện lớn gì, quản rất là thanh nhàn. Nếu bọn muội muội nói như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh, ta đây liền quản quảng chữ cục cùng thượng phục cục, Đức Phi muội muội quản kế toán cục và thực thiện cục, còn có trưởng nghi cục với khánh phong cục liền do Trầm Phi muội muội trông nom vậy. Hiền Phi cảm thấy an bài này đã là rất hợp tình hợp lý. Đức Phi cũng cười rồi khước từ, tỷ tỷ an bài thật tốt, chỉ là công việc ở thực thiện cục thật sự là bận rộn, ta còn có đại công chúa cần chiếu cố, sợ là không giúp được nhiều, không bằng ta cùng với Trầm Phi muội muội thay đổi, nàng trông coi thực thiện cục, ta nhìn trưởng nghi cục là tốt rồi. Quản lý thực thiện cục quả thật chẳng có béo bở gì, thu mua rau quả lợi ích đều bị quảng chữ cục lấy hết, mà thói quen các phi tần đều thích bày biện, bạc cũng chỉ có thế, đâu còn có bao nhiêu lợi ích, và lại thực thiện cục thật sự là dễ bị người dụng chiêu, như vậy Đức Phi cật lực cảm ơn rồi từ chối, thế nào cũng không thể nhận được. Trầm Phi vừa nghe thì vội vàng khoát khoát tay, Đức Phi thì cái này là làm khó muội muội, muội muội đâu quản được thực thiện cục, trưởng nghi cục và khánh phong cục, muội muội còn phải tìm hiểu thật kỹ trước đây. Nét mặt tuy là sợ hãi, trong lòng cũng thầm xem thường, đại công chúa tuy là Đức Phi nuôi ở bên người, nhưng hiện nay đại công chúa dù sao cũng là con gái duy nhất của hoàng thượng, ma ma cùng cung nữ hầu hạ bê người cũng không ít, đâu có cần Đức Phi chiếu cố, bất quá là Đức Phi không muốn quản cục diện rối rắm này liền lợi dụng lý do đó mà ném cho mình thôi. Trầm Phi thật ra trong lòng cũng không ham muốn mấy cái lợi ích đó, trong lòng dự định là không cầu công lao, trưởng nghi cục gần đây không có gì nghi lễ nào lớn cả, mình cũng tránh được miễn làm lỗi, mà khánh phong cục quản ngựa là gia súc, chỉ cần cho công nhân làm tốt đem ngựa này dưỡng hảo cũng không phải là đại sự gì, Trầm Phi thế nhưng đối với an bài của Hiền Phi thỏa mãn vô. gocchuyenaudio.com Cùng, muội muội thực sự là coi khinh mình rồi, quản lý thực thiện cục quả thật cũng không quá gian nan, mặc dù ta có hơi bận rộn, nếu không phải thì ta còn phải coi chừng đại công chúa, tất nhiên là sẽ không để muội muội chịu khổ sở. Hiền Phi sao lại không biết tâm tư của nàng, chỉ là nàng hiện nay dự định mượn hơi Trầm Phi, nhất định sẽ không để Đức Phi đạt như ý nguyện, đã như vậy, Đức Phi muội muội liền cùng ta đổi đi, ngươi quản thượng phục cục đi, quản lý thượng phục cục cũng nhẹ nhàng như thực thiện cục, sẽ không làm lỡ muội muội chiếu cố đại công chúa chứ.